One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 123, Grand Magic Game. Tình huống như thế nào? Hakuen lạnh lùng hỏi, hạ nói là cái này nha. Nghe đến đó Levi liền bắt đầu giải thích lên. Bởi vì vừa mới tại buổi sáng, vĩ đại Hisui công chúa điện tuyên bố một cái tin. Sau một tháng liền sẽ sớm tiến hành Grand Magic Game đâu. Grand Magic Game. Hay nghe đến đó Hakuen lập tức nhẹ gật đầu. Có chút hiểu rõ ra Grand Magic Game tại Fiore Vương quốc mỗi một năm đều tồn tại. Mà lại là thông qua Grand Magic Game cái này cả nước thi đấu sự tình đến đề cử ra mỗi một giới. Mạnh nhất công hội, cầm lấy năm ngoái tới nói. Lúc kia Grand Magic Game mạnh nhất công hội chính là Fairy Tail công hội. Mà rất hiển nhiên, đối với Grand Magic Game, những này Slayer nhóm nhiệt tình độ vẫn còn rất cao. Chỉ là năm nay Grand Magic Game cùng năm ngoái có chỗ khác biệt. Tại về thời gian trọn vẹn trước thời hạn 3 tháng, chỉ bất quá rất nhiều Slayer cho dù là phát hiện điểm này, cũng đều không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ta đã biết, tạ ơn. Hakuen nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn Levi một chút liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tại nửa tháng sau, Fairy Tail công hội các thành viên tại Makarov dẫn đầu dưới đã từ Sirius đảo bên kia chạy về. Lần này S cấp thí luyện cũng có kết quả sau cùng. Tại tất cả tham dự thí luyện Slayer bên trong, có 10 tên Slayer thành viên thông qua được lần này thí luyện. Chính thức trở thành S cấp Slayer. Cứ như vậy, Fairy Tail công hội nội bộ S cấp Slayer tăng nhiều. Toàn bộ công hội thực lực cùng thanh danh tại Fiore Vương quốc ở trong cũng càng thêm bành trướng. Bởi vì tiếp xuống liền là Grand Magic Game nguyên nhân, cho nên Makarov mới từ Sirius đảo trở về liền lại bắt đầu bận rộn. Tại cuối cùng khoảng cách Grand Magic Game còn có 5 ngày thời điểm. Lần này tham dự Grand Magic Game danh sách cũng đã chính thức tại công hội nội bộ công bố. Từ tại công hội nội bộ thực lực thành viên khá nhiều, cho nên bọn hắn hết thảy phái ra 12 tên thành viên, phân biệt chia làm A đội cùng đội dự thi. Trong đó Hakuen là A đội đội trưởng, Eza là B đội đội trưởng. Đối với lần này Grand Magic Game, Fairy Tail công hội nội bộ vẫn là rất có lòng tin. Vì cái gì? Không nói thực lực của bản thân bọn họ, chỉ là một cái Hakuen bày ở chỗ này, liền đã không phải là bình thường Slayer công hội có thể chống lại so sánh. Ta cự tuyệt, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc danh sách công bố ngày đầu tiên, Hakuen liền lạnh lùng cự tuyệt tham dự lần này Grand Magic Game. Cái gì? Nghe được Hakuen lời này thời điểm, công hội các thành viên một mảnh xôn xao, không khỏi đều dùng rất không có thể hiểu được ánh mắt nhìn Hakuen. Grand Magic Game là cái gì? Cái này nhưng là chân chính thi đấu nhiệt huyết tranh tài. Với lại thắng bại còn biết mấu chốt đến mình công hội trong tương lai một năm ở trong bài bố. Cho nên mỗi người đều lấy nhiệt tình nhất tư thái chuẩn bị tham dự. Hết lần này tới lần khác Hakuen thế mà cự tuyệt. Makarov vừa nghe được thời điểm cũng không khỏi sững sờ, lập tức hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen các hạ, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Ta đối Grand Magic Game không có hứng thú. Vứt xuống câu nói này về sau, Hakuen cả người xoay người rời đi, có thể nói lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Nhìn xem Hakuen bóng lưng, Makarov không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này Hakuen thật sự chính là có chút để cho người ta xem không hiểu a. Trên thực tế Hakuen đối với Grand Magic Game hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Loại này đơn thuần thi đấu tham dự lại có thể như thế nào? Makarov bất đắc dĩ đành phải lại đối hai tổ đội ngũ tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng từ Gray đến làm đội đội trưởng, đồng thời nhiều tăng thêm một tên thành viên. Những chuyện này cùng Hakuen quan hệ cũng không lớn, hắn hiện tại suy tính vẫn là như thế nào đi phát động thế giới kết thúc nhiệm vụ rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, World Magic Game thời gian đến một ngày này trong thủ đô Crocker răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy một phái hỉ khí dương dương khí tức. Có thể nói toàn bộ trong vương quốc cơ hồ lớn nhỏ công hội đều đối với lần này Grand Magic Game hết sức cảm thấy hứng thú. Quá nhiều, cho nên thứ chỉ đội ngũ khi lựa chọn ra đội ngũ tiến hành chính thức thi đấu. Đấu vòng loại quy tắc rất đơn giản. Tất cả tranh tài đội ngũ ở vào cùng một điểm xuất phát. Không hạn chế bất luận cái gì tự do cùng ma pháp. Cuối cùng sớm nhất đến chính thức tranh tài cự đàn phất lạp chim 8 chi đội ngũ đem có thể đạt được thắng lợi, tham dự vào tiếp xuống tranh tài ở trong. Cho nên có thể nhìn thấy, từ điểm xuất phát hoa anh đào núi mãi cho đến cự đàn phất lạp chim. Trên đường đi đều là ngừng chân quan sát Slayer cùng nhân loại. Tất cả mọi người đang hoan hô, vì cái này to lớn buổi lễ long trọng, làm lần này điểm xuất phát, hoa anh đào trong núi càng là người người nhốn nháo. Hơn 100 chi đội ngũ xếp thành một hàng, mấy trăm người tham gia trận đấu, bên cạnh còn có rất nhiều công hội nhân viên hậu cần, quan chiến nhân viên các loại. Fairy Tail công hội đại đa số công hội thành viên cũng đều tập trung ở hoa anh đào núi bên này. Hakuen các hạ không có tới à? Eza quét mắt một vòng, phát hiện không nhìn thấy Hakuen thời điểm, nội tâm không khỏi phun trào ra một chút mất mát, bình thường đâu. Hakuen các hạ liền xem như tới, cũng sẽ không xuất hiện tại đại chúng địa phương. Người không có phát hiện hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng sao? Lúc này bên cạnh Kana sông Eza vừa cười vừa nói. Cũng đúng, Eza nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự chính là chuyện như thế. Bởi vậy không khỏi khẳng định gật gật đầu, đôi mắt lại lần nữa biến thanh minh. Cái kia liền chuẩn bị tựa như thi đấu à. Đối với lần này Grand Magic Game, Fairy Tail công hội vẫn là rất có lòng tin. Hakuen đích thật là ở chỗ này. Hắn lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem hoa anh đào trong núi hết thảy. Đừng bảo là hoa anh đào núi, từ bên này đến phất lạp tình huống hắn đều vừa xem hiểu ngay. Mặc dù nói Hakuen bản thân tương đối bài xích tham dự Grand Magic Game, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đến quan chiến. Dù sao tới một lần Fairy Tail thế giới, nếu như ngay cả đặc sắc nhất Grand Magic Game đều bỏ qua, xác thực không tốt lắm. Chỉ là tại khoảng cách tranh tài còn có nửa giờ thời điểm, Hakuen bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng, chính là đến từ hoa anh đào núi. Thật sự là mất hứng. Hakuen không khỏi cả lông mày, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hoa anh đào núi lòng núi vị trí xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.